Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, expert giao dịch, hay là trong lòng có cảm ứng, cũng khả năng thuần túy chính là trùng hợp. Rời đi giáo đường sau, Diệp Thiên Hồ lúc này cũng đang suy nghĩ Nemesis sự tình. Ở điện ảnh bên trong bị dùng để kiểm tra Nemesis mà bị giết chết cái kia một đội star đội viên. Cũng thật là đủ đáng tiếc, bọn họ mỗi một cái đều là trải qua tinh xảo chiến đấu huấn luyện. Thế nhưng là chết ở một cái bọn họ cũng chưa quen thuộc vũ khí sinh hóa trong tay. Hơn nữa bị chết không hề có một chút ý nghĩa, coi như là thuộc về người ngoài Diệp Thiên Hồ cũng sẽ đối với bọn họ cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà, càng thêm đáng tiếc chính là... Hắn căn bản liền không biết điện ảnh bên trong bọn họ phòng thủ cái kia cửa hàng đến cùng là ở nơi đó. Trong đầu hiếm hoi còn sót lại ký ức chính là chỗ đó có một cái rất lớn tấm bảng quảng cáo. Thành phố Raccoon cũng không phải một cái nông thôn nhỏ. Dựa vào Diệp Thiên Hồ những người đáng thương ấn tượng căn bản không thể tìm tới những người star đội viên, vì lẽ đó coi như hắn muốn bọn họ cũng không cách nào làm được. Như vậy xuất thần địa nghĩ đến một hồi, hắn chợt phát hiện, cũng không biết có phải là nội dung vở kịch quán tính. Dẫn đường Alice mang theo bọn họ những người này đi tới một mảnh lớn vô cùng nghĩa địa. Con mẹ nó ở đây làm cái gì? Louis buồn bực lớn tiếng nói, lẽ nào chỉ có ta một người đang lo lắng khi nào sẽ biến thành zombie? Cuối cùng nàng phát hiện không có ai để ý chính mình. Được rồi, có kế hoạch gì? Alice thản nhiên nói, giữ lại mệnh, liền như vậy. Patton lúc này đề nghị, đến tìm một chỗ tạm thời đặt chân. Không, ta không cho là này có thể được. Có thể sẽ có càng nhiều quái vật. Không nghĩ tới cái thứ nhất phản đối hắn chính là dọc theo đường đi đều có chút nôn nóng Louis. Nếu như có, đã sớm gặp gỡ. Alice nói rằng, Diệp Thiên Hồ rốt cục thoát ly thất thần trạng thái. Nghe được, Alice nói rằng, kỳ thực liền hiện tại bên người liền có rất nhiều. Ngay ở dưới chân, những thi thể này đã bị T-virus cảm hóa. Thượng đế a, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có ngăn tiến vào nơi này. Chết tiệt, thật hy vọng ngươi là đang nói đùa. Louis cả kinh kêu lên. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, tràn đầy áy náy nói, xin lỗi, mới vừa thất thần, được cái này rất không ổn tin tức sau khi, mọi người dồn dập bước nhanh hơn. Có điều Louis dựa vào thân là người viết báo mẫn cảm tính bắt lấy một chút tin tức. Hỏi, hai người các ngươi tựa hồ đối với những quái vật kia rất quen thuộc. Alice nói rằng, đó là công ty Umbrella lòng đất phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa. Làm sao ngươi biết những này? Bởi vì ta đã từng vì là công ty Umbrella hiệu lực. Tuy rằng lần này bọn họ không có xem điện ảnh bên trong như thế ở đây dừng lại, thế nhưng hay là cảm nhận được trên mặt đất người sống động tĩnh. Vô số đã mục nát trình độ nhất định zombie từng cái từ phần mộ bên trong bò đi ra. Sau đó đánh về phía Diệp Thiên Hồ bọn họ, tuy rằng chịu đến một chút kinh hãi, chủ yếu là Louis, có điều ở có chuẩn bị tình huống, những này bởi vì mục nát mà càng thêm không thể tả zombie cũng không có thương hại đến năng lực của bọn họ, chỉ có điều Diệp Thiên Hồ quả thật bị bọn họ cho buồn nôn đến. Tuy rằng mặt không biến sắc bình tĩnh giết chết bọn họ, thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi xuất phát từ nội tâm căm ghét a. Diệp Thiên Hồ bọn họ rất nhanh sẽ thoát khỏi những người buồn nôn zombie, rời đi mục đích phạm vi. Trên đường, Diệp Thiên Hồ chú ý tới Jill vẫn ở chú ý Alice. Tình cờ cũng nhìn hắn vài lần, quay đầu đưa cho Jill một cái ánh mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Jill đáp lại cho hắn một cái liếc mắt. Có điều vẫn là tới gần hắn một ít hỏi, ngươi làm sao gặp phải nàng? Nàng rất lợi hại, mạnh hơn ta, ngươi nên vui mừng điểm này. Alice bỗng nhiên nói rằng, Diêu lúc nói chuyện cũng không có hết sức hạ thấp giọng. Có ý gì? Diêu nhìn về phía nàng. Alice dừng bước, nói, bọn họ đối với ta động chân động tay. Ta đã không quá cảm giác mình, chính muốn nói cái gì. Alice bỗng nhiên dừng một chút. Nàng lại nghĩ tới đến Diệp Thiên Hồ nói cho nàng đối với người định nghĩa. Có thể chế tác công cụ đồng thời thông thạo sử dụng công cụ động vật bậc cao. Được rồi, Alice không phải không thừa nhận. Câu nói này mặc dù coi như có chút buồn cười, có điều cũng thực là để tâm tình của nàng khá hơn một chút. Điện thoại âm thanh đúng lúc mà vang lên đánh gãy cái đề tài này. Alice vừa muốn nói gì liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đã bắt điện thoại. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ há miệng. Trên thực tế, nàng vừa định nói thừa dịp tiếng điện thoại không có hấp dẫn đến zombie mau chóng rời đi cái gì. Alo, ngươi là người nào? Ta có thể các ngươi rời đi thành phố Raccoon. Các ngươi năm cái, có điều đầu tiên muốn trước tiên là một cái ước định. Ngươi đồng ý không? Diệp Thiên Hồ nói, xem ra không có lựa chọn khác. Esfert bác sĩ, một đầu khác trước máy vi tính. Esfert lập tức dừng lại đạn kích khói bụi động tác. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Thân phận của hắn người biết cũng không phải rất nhiều. Mà cái này tuyệt đối người xa lạ nhưng chỉ là thông qua điện thoại liền một cái hô lên tên của hắn. Người biết ta? Esfert cẩn thận hỏi, Diệp Thiên Hồ nói. Cái này cũng không trọng yếu. Nói chính sự đi, bác sĩ. Tuy rằng hiện tại Esfert trong lòng có chút kiêng kỵ, thế nhưng hắn vẫn như cũ quyết định hợp tác với bọn họ. Hắn nhất định phải tìm tới con gái của hắn. Vì thế hắn thậm chí không chút nào kiêng kỵ cùng ma quỷ hợp tác. Trong điện thoại, Esfert bác sĩ cùng Diệp Thiên Hồ nói xong bọn họ giao dịch. Diệp Thiên Hồ hắn tìm tới Angela, bác sĩ vì bọn họ cung cấp rời đi phương thức. Đương nhiên, cái này rời đi phương thức Diệp Thiên Hồ đã sớm vẫn biết rồi. Ở chính quyền thành phố nhà lớn cái kia chiếc máy bay trực thăng. Hơn nữa còn là một cái bẫy. Hắn là expert bác sĩ, phụ trách công ty Umbrella Gen Virus bộ nghiên cứu. Một chiếc bỏ đi trên xe buýt. Diệp Thiên Hồ hướng về những người khác giải thích. Hắn phải làm gì? Diêu dựa tay vịn, hút thuốc. Ở điện ảnh bên trong, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy hút thuốc nữ cũng không có nhiều người. Mà tại đây bên trong Diêu xác thực cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Lúc này Diêu làm cho người ta một loại mang theo vài phần chán trường mị lực. Phi thường tự nhiên. Diệp Thiên Hồ đưa tay từ Diêu chỉ cướp đi hút một nửa thuốc lá nhét vào chính mình trong miệng. Sau đó người không liên quan bình thường tiếp tục nói. Con gái của hắn Angela bị vây ở thành lập. Công ty Umbrella nguyên bản là muốn rút đi nàng. Thế nhưng hành động thất bại. Nàng hiện nay trốn ở trong trường học. Tìm tới Angela, hắn sẽ rời đi. Bên cạnh, Patton bất ngờ nhìn Diêu. Hắn nhớ rõ cái này Diệp Thiên Hồ chính là 2 tháng trước bắt cóc Diêu người kia. Lúc đó Diêu rõ ràng hận không thể giết hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lên nhưng có chút vi diệu a. Hút một nửa thuốc lá bị cướp đi. Diêu bất ngờ không có phát hỏa. Chỉ là chừng Diệp Thiên Hồ một chút liền lại cho mình thiêu đốt một cái. Có điều, Patton vẫn là đang nghe Diệp Thiên Hồ. Nghe hắn nói xong expert giao dịch nội dung, lập tức có chút kích động nói, đừng hòng mơ tới, sẽ tìm một đống kiên cố kiến trúc, cố thủ ở bên trong, chờ cứu viện. Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, vậy ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, hơn nữa rất nhanh, sẽ không có cứu viện, tê virus khuếch tán đã không cách nào khống chế, vì lẽ đó chờ trời vừa sáng. Thành phố Raccoon sẽ bị triệt để trừ độc, dùng một viên tinh vi vũ khí nguyên tử, uy lực tương đương với 5.000 tấn TNT. Cái này không thể nào, bọn họ không thể che lấp quá khứ. TV cuộc họp báo đưa tin tất cả những thứ này. Patton tức giận nói, Diệp Thiên Hồ nói với Louis, nói cho hắn phải nên làm như thế nào. Bản thân liền thân là một cái người viết báo Louis lập tức liền có thể nghĩ đến một đống lớn ứng đối biện pháp. Có chút mất mát nói rằng, dùng cớ che lấp, tỉ như lò phản ứng hạt nhân xảy ra vấn đề, lại như thiết nặc Pele như thế, một hồi tính chất bi kịch bất ngờ. Ngươi xem, nhiều thích hợp cớ, chẳng những có thể thanh trừ T-virus, tiêu diệt người may mắn còn sống sót, hơn nữa còn có thể rũ sạch tự thân quan hệ. Không nói được còn có thể vì chính mình thắng được một cái chính diện hình tượng đây. Diệp Thiên, Hồ nói rằng, công ty Umbrella không thể che lấp tất cả. Patton nói rằng, nhưng như là làm cuối cùng dãy giụa. Jill nói, không thể. Patton, người lúc đó cũng ở trên cầu. Người rất rõ ràng bọn họ gặp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Được rồi. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ tay kết thúc trận này thảo luận. Nói, thời gian không hơn nhiều, nhất định phải lập tức hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.